Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 77, ký ức về mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi tuy không biết lúc này Tạ Thanh Nhai đang nghĩ gì, nhưng bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú như vậy, nàng không khỏi có chút thẹn thùng dưới ánh nhìn ấy. Hai má nàng dần dần nóng lên, ánh mắt vô thức rời sang hướng khác để né tránh, thế nhưng chỉ trong chốc lát, nhìn xuống bát Trường Thọ mì trên khay, nàng liền nhanh chóng nói. Ta mang mì vào trong trước, vương gia mau đến ăn đi, để lâu sẽ bị trương lên, không còn ngon nữa. Nói xong, nàng vội vàng xoay người bước vào phòng. Tạ Thanh Nhai vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nàng, chẳng hề rời đi. Mãi đến khi nàng khuất sau cánh cửa, hắn mới khẽ hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Đến khi tâm trạng ổn định hơn, hắn mới sải bước theo nàng vào trong. Bên trong phòng, bát Trường Thọ mì đã được Từ Đoan Nghi lấy ra khỏi khay, đặt ngay ngắn trên bàn. Nghe tiếng bước chân, nàng lập tức quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn. Ánh mắt nàng dường như chứa đựng sự mong chờ và chân thành, khiến nhịp tim của Tạ Thanh Nhai vừa mới bình ổn liền lại rối loạn. Sợ bản thân sẽ để lộ điều gì, hắn vội rời ánh mắt, giả vờ trấn định nói. Ta đi rửa mặt trước. Nói xong, hắn lập tức bước nhanh về phía giá rửa mặt ở góc phòng. Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng lưng có phần vội vã của hắn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Được, nàng ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ. Sáng nay, nàng vừa nhào bột vừa cán mì, lại lo hắn thức dậy sớm mà rời đi mất, nên suốt đường đi đều vội vã, lúc này mới cảm thấy có chút khát nước. Bên kia, Tạ Thanh Nhai đã bắt đầu rửa mặt, nước lạnh lướt qua mặt, giúp hắn trấn tĩnh lại phần nào. Đầu óc cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Thế nhưng, những dũng khí mà hắn có được vào đêm qua, sự kiên quyết dù bị phát hiện tình cảm cũng không sợ hãi, đến sáng nay, vào giây phút này, dường như đã biến mất không dấu vết. Hắn thực sự không biết bản thân nên làm gì nữa. Cố tìm một chủ đề để nói, hắn cất giọng hỏi. Mì là do nàng làm à? Từ Đoan Nghi không hề suy nghĩ nhiều như hắn. Nghe hắn hỏi, nàng cười tươi đáp. Phải. Nàng đặt chén trà xuống, nhìn bóng lưng hắn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước. Vương sư gia muốn giúp ta, nhưng ta nghĩ, hôm nay là sinh thần của chàng, ta cũng không biết phải tặng gì, nếu ngay cả một bát mì mà cũng phải nhờ người khác làm, thì thật là chẳng có thành ý gì cả. Nàng dừng lại một chút, giọng nói pha chút chờ mong. Chàng nếm thử xem, có thích không? Nàng cũng không chắc tay nghề của mình có hợp khẩu vị của hắn không. Nhưng suy cho cùng, Trường Thọ mì cũng chỉ có chừng ấy hương vị, chắc hẳn sẽ không quá tệ. Từ Đoan Nghi trước kia cũng thường xuyên nấu Trường Thọ mì cho dì mẫu. Tạ Thanh Nhai không hề suy nghĩ, nhẹ giọng đáp. Thích. Từ Đoan Nghi đứng hơi xa, không nghe rõ, bèn hỏi lại. Chàng nói gì? Tạ Thanh Nhai không nhắc lại, chỉ thản nhiên nói. Không có gì, ta rửa mặt xong sẽ ăn. Từ Đoan Nghi cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười gật đầu. Được, nàng vẫn ngồi trên ghế, lặng lẽ đợi hắn, vậy nên khi Tạ Thanh Nhai quay đầu lại, liền nhìn thấy hình bóng nàng đang ngồi đó, cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương, dịu dàng và chân thành. Hắn nhìn nàng chăm chú, trái tim lại bất giác đập mạnh. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng muốn gọi tên nàng, dù chính hắn cũng không biết, gọi nàng là để làm gì. Hắn chỉ đơn giản là, rất muốn được gọi nàng. Tạ Thanh Nhai khẽ hé môi, định gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ, nhưng còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe nàng cười nói. Thực ra, ý tưởng làm Trường Thọ mì là do Bình An nghĩ ra đấy. Cái tên quen thuộc bất ngờ vang lên, Tạ Thanh Nhai như bị dội cả thùng nước lạnh vào người, ý nghĩ tình cảm vừa nhen nhóm liền bị quét sạch. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn lại câu nói của nàng. Bình An, hắn sửng sốt, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn nàng, bước chân vô thức tiến về phía nàng, chân mày cũng khẽ trao lại. Hắn nhìn Từ Đoan Nghi, giọng nói có chút khàn khàn. Hắn, sao lại, lời còn chưa nói hết, nhưng sự kinh ngạc đã hiện rõ trên gương mặt. Từ Đoan Nghi hiểu rõ mối quan hệ căng thẳng giữa hai huynh đệ họ, trong lòng vốn muốn hóa giải phần nào, nên cũng không giấu giếm. Nhìn Tạ Thanh Nhai đứng trước mặt, ánh mắt đầy chờ mong, nàng không nhịn được khẽ mỉm cười. Nàng biết hắn vẫn chưa thể buông bỏ được Bình An, giống như hắn chưa bao giờ có thể buông bỏ Trường Ninh vậy. Bình An cũng thế, bề ngoài có vẻ không bận tâm đến chuyện của Tạ Thanh Nhai, nhưng thực chất trong lòng hắn lại để tâm hơn bất cứ ai. Nếu không, ngày hôm ấy hắn cũng sẽ không đặc biệt ngăn nàng lại để nói về chuyện này. Nàng thầm nghĩ, có lẽ sau lần này, quan hệ giữa hai huynh đệ họ sẽ dần được hóa giải. Cảm thấy an tâm hơn, nàng khẽ mỉm cười, ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước. Tạ Thanh Nhai lúc này hoàn toàn không còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác, chỉ một lòng muốn biết rõ mọi chuyện. Nàng bảo gì hắn làm nấy, liền lập tức ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt vẫn chờ mong nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời. Từ Đoan Nghi không để hắn đợi lâu, khi hắn vừa ngồi xuống, nàng liền rót cho hắn một chén trà. Loại trà này là nàng mới lấy từ nhà bếp sáng nay, không phải là loại trà quý giá gì, mà là loại trà dân dã do nông dân trong vùng hái được. Trên dãy núi Ngọc Điền có trồng cả một vùng trà rộng lớn. Người dân nơi đây hầu như ai cũng biết sao trà. Loại trà này không có danh tiếng gì, bình thường họ chỉ tự sao để uống. Từ Đoan Nghi đã thử một chút, cảm thấy hương vị rất đặc biệt, không hề kém cạnh so với những loại trà cao cấp mà nàng thường dùng. Vừa rồi, nàng cũng đã bàn bạc với Vương Sư Gia về chuyện này. Nàng dự định sau này sẽ thảo luận thêm với Quách Thúc, thông qua Từ Tế Đường, mở rộng đường tiêu thụ lên kinh thành, để trà của Ngọc Điền, nếu có dư thừa, có thể vận chuyển lên kinh thành tiêu thụ. Từ Tế Đường không chỉ là một nơi cứu trợ dân nghèo, mà còn sở hữu rất nhiều sản nghiệp. Những sản nghiệp này trước đây đều do dì mẫu và mẫu thân nàng quản lý. Sau khi mẫu thân mất, dì mẫu liền giao hết gia nghiệp của hai người lại cho nàng. Hiện tại, tất cả đều do nàng lo liệu. Nàng cũng nghĩ rằng, sau này có thể tìm hiểu thêm xem vùng Ngọc Điền còn sản vật nào khác có thể vận chuyển ra ngoài bán được hay không. Bằng không, dù lũ lụt qua đi, cuộc sống của người dân nơi đây e rằng vẫn sẽ vô cùng khó khăn. Quốc khố có hạn, triều đình không thể mãi viện trợ. Nếu họ có thể tìm được một con đường tự mưu sinh, sau này sẽ không còn phải sống trong cảnh khốn khó nữa. Chuyện này, nàng muốn bàn bạc với Tạ Thanh Nhai, nhưng lúc này, không phải là lúc nói về những chuyện đó. Từ Đoan Nghi cẩn thận đặt chén trà vào tay hắn, cũng không thúc giục hắn ăn mì, bởi nàng biết giờ phút này hắn không có tâm trạng. Vẫn nên để hắn hiểu rõ mọi chuyện trước, rồi ăn sẽ vui vẻ hơn. Nàng dịu dàng lên tiếng, ngày ta đến Ngọc Điền, Bình An đã đoán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Nhai ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi sững lại. Đệ ấy rất thông minh, biết ta phải đến Ngọc Điền, liền lập tức đoán ra chàng cũng ở đây. Hắn từ nhỏ đã biết đệ đệ mình rất thông minh, việc bị đoán ra cũng không khiến hắn ngạc nhiên, điều hắn quan tâm hơn vẫn là những lời nàng vừa nói. Từ Đoan Nghi nhìn thẳng vào mắt hắn, không giấu giếm điều gì, chậm rãi nói. Bình An nói với ta rằng, trước đây vào sinh thần của hai huynh đệ, bá phụ và bá mẫu đều chuẩn bị một phần trường thọ mì cho cả hai. Nếu ta có thời gian, hãy nấu một bát cho chàng. Nghe xong tất cả, Tạ Thanh Nhai lặng người đi. Giọng nói của hắn, khẽ khàng tựa như lời thì thầm trong giấc mơ. Vì sao? Từ Đoan Nghi vẫn nhìn hắn, nhẹ giọng đáp. Ta đã từng nói với Vương gia, Bình An và Trường Ninh cũng giống nhau. Hắn chưa bao giờ thật sự trách chàng vì chuyện năm đó. Giống như người dân bên ngoài vậy, cho dù họ biết chàng là Nam An Vương, biết về trận chiến năm ấy, nhưng cũng không có ai thực sự trách móc chàng. Tạ Thanh Nhai ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, dường như không biết nên phản ứng ra sao. Nàng không quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ ngồi đó, yên tĩnh đồng hành cùng hắn. Hắn chìm trong những suy nghĩ của mình, còn nàng thì lặng lẽ chờ đợi. Ánh mắt Từ Đoan Nghi khẽ lướt qua bát trường thọ mì trên bàn. Ước chừng thời gian đã trôi qua không ít, nàng sợ sợi mì để lâu sẽ trương lên, đang định lên tiếng nhắc hắn dùng bữa. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng, Tạ Thanh Nhai, vốn nãy giờ vẫn lặng thinh ngồi đó, bỗng nhiên cầm lấy đôi đũa. Hắn cúi đầu, lặng lẽ ăn từng đũa mì, không nói một lời. Thấy vậy, Từ Đoan Nghi không quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, tiếp tục yên lặng đồng hành cùng hắn. Sợi mì mảnh đều do chính tay nàng nhào bột, cán mỏng cẩn thận. Làm mì không phải là chuyện khó, nhưng trường thọ mì mang ý nghĩa cầu chúc trường thọ. Vì vậy sợi mì phải thật dài, không được đứt gãy, mới có thể trọn vẹn hàm ý chúc phúc. Nước dùng là canh thanh đạm, trong bát có hai cây cải xanh tươi tắn, thêm vài miếng nấm hương và một quả trứng. Đơn giản nhưng thơm ngon, thanh nhẹ mà tinh tế. Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa khẽ chạm vào bát. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tạ Thanh Nhai bỗng cất tiếng, giọng nói trầm thấp, khẽ khàng như đang hoài niệm. Khi còn nhỏ, vào sinh thần của chúng ta, mẫu thân đều tự tay xuống bếp, nấu một bát trường thọ mì. Từ Đoan Nghi không ngờ hắn lại đột nhiên lên tiếng, nàng vốn nghĩ rằng hắn sẽ mãi giữ im lặng, nhưng những lời hắn vừa nói khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Hình ảnh đại trưởng công chúa trong ký ức của nàng luôn là một nữ nhân đoan trang quý phái, ung dung tự tại. Dù là khi nào, bà cũng luôn xuất hiện với diện mạo hoàn mỹ nhất. Những bộ xiêm y của bà lúc nào cũng chỉn chu, dù đã sinh hạ 4 người con, nhưng trong trí nhớ của Từ Đoan Nghi, đại trưởng công chúa luôn toát lên vẻ quý phái cao sang, người ngắt hương thơm nhẹ nhẹ, móng tay lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, nhuộm màu son tinh tế. Từ Đoan Nghi thực sự không thể tưởng tượng được, một nữ nhân như vậy lại có thể đích thân xuống bếp nấu ăn. Vì quá ngạc nhiên, nàng vô thức im lặng, đến khi định lên tiếng đáp lời thì đã nghe Tạ Thanh Nhai cười khẽ. Thật khó tin, đúng không? Nàng theo phản xạ khẽ gật đầu, nhưng nhận ra hắn vẫn đang cúi đầu không nhìn mình, liền dịu giọng đáp. Đúng là có hơi bất ngờ, Tạ Thanh Nhai vẫn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân rất thích làm đẹp, mỗi lần phụ thân trở về đều sẽ mang theo y phục và trang sức mới cho bà. Sau này khi ca ca trưởng thành, cũng làm như vậy. Mẫu thân luôn nói ta là kẻ gây nợ, những nếp nhăn nơi khóe mắt bà đều là do ta làm bà phiền lòng mà có. Giọng hắn rất chậm, rời rạc, cứ như thể nghĩ đến đâu nói đến đó. Những lời này khiến Từ Đoan Nghi bất giác nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp đại trưởng công chúa. Khi đó, trước khi vào vương phủ, nàng thực sự rất căng thẳng, dù mẫu thân vẫn luôn nói đại trưởng công chúa là một người hiền hòa, nhưng xuất thân cao quý của bà vẫn khiến nàng có phần e ngại. Thế nhưng khi bước qua cổng vương phủ, điều đầu tiên đập vào mắt nàng không phải là cảnh uy nghiêm của hoàng thất, mà là cảnh tượng đại trưởng công chúa cầm một nhánh cây, rượt đuổi theo một thiếu niên khắp sân, miệng lớn tiếng quát. Tạ Thanh Nhai, con đứng lại cho ta. Hồi ức ùa về khiến khóe môi Từ Đoan Nghi bất giác cong lên, khóe mắt cũng thoáng nét ý cười, trông nàng càng thêm dịu dàng tươi tắn. Tạ Thanh Nhai nhận thấy ánh mắt của Từ Đoan Nghi, hắn mới ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, nàng đã đắm chìm trong hồi ức, ánh mắt xa xăm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Từ Đoan Nghi chớp mắt, nhẹ giọng giải thích, ta nhớ đến lần đầu tiên ta đến vương phủ, khi bá mẫu rượt chàng khắp sân. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai cũng sực nhớ lại, khóe môi khẽ cong lên. Hôm đó ta cảm thấy mất mặt lắm, cố tình không chịu xuống ăn tối. Từ Đoan Nghi tò mò hỏi, sau đó thì sao? Tạ Thanh Nhai nhướng mày, giọng nói mang chút đắc ý lẫn bất đắc dĩ. Sau đó, ta bị đói đến mức không chịu nổi, phải lén chạy vào nhà bếp tìm thức ăn. Cứ tưởng làm rất kín kẽ, ai ngờ sáng hôm sau, mẫu thân lại cố tình nói rằng nhà bếp có trộm. Ta nhìn ánh mắt của mọi người là biết ngay họ đã biết cả rồi. Hồi ấy, ta thấy xấu hổ vô cùng, lại vứt đũa bỏ chạy. Từ Đoan Nghi nghe vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cười xong, nàng cảm thấy có chút thất lễ, bèn vội vàng cúi mắt xuống, dùng khăn che miệng, giả vờ ho nhẹ một tiếng. Tạ Thanh Nhai liếc nàng một cái, giọng điệu có chút bất cần. Muốn cười thì cứ cười đi, những chuyện giờ khóc giờ cười hồi nhỏ của ta, đếm không xuể. Ban đầu còn thấy ngượng, nhưng về sau thì quen dần. Hồi sau đó, dù mẫu thân có kể trước mặt ta, ta vẫn có thể mặt không đổi sắc mà tiếp tục ăn cơm. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, sắc mặt thoáng trùng xuống, ý cười trong mắt cũng dần phai nhạt. Nhưng hắn không để nàng phát hiện ra, cúi đầu tiếp tục ăn mì, từng đũa, cho đến khi không còn gì trong bát. Hắn ăn sạch cả nước lẫn đồ ăn, rồi mới ngẩng đầu nhìn Từ Đoan Nghi, bất chợt hỏi. Còn nàng thì sao? Mẫu thân nàng là người như thế nào? Phụ thân của bọn họ là huynh đệ kết nghĩa. Khi còn bé, Từ Đoan Nghi thường gọi mẫu thân hắn là bá mẫu, còn hắn thì gọi mẫu thân nàng là thẩm thẩm. Thế nhưng mẫu thân của Từ Đoan Nghi qua đời từ rất sớm, khi ấy hắn vẫn còn quá nhỏ, ký ức về bà đã phai nhạt từ lâu. Nghe hắn hỏi, Từ Đoan Nghi thoáng ngẩn ra, như bị kéo về một khoảng thời gian xa xăm. Nàng im lặng trong chốc lát, đặt nhẹ chiếc khăn tay lên đầu gối, ánh mắt thoáng một tia xao động. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng kể, phụ thân ta là người nóng tính, hồi trẻ rất dễ nổi giận với người khác, nhưng lại chưa bao giờ nổi giận với mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể chuyện gì, chỉ cần mẫu thân khuyên bảo, dù phụ thân có nóng nảy đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vậy, trong nhà, ai có việc cũng đều tìm mẫu thân để nhờ vả, chứ không phải tìm phụ thân. Mẫu thân ta rất dịu dàng, tính tình cũng rất tốt, ai ai cũng yêu mến bà. Nhưng bà không phải là người nhu nhược, có những chuyện chạm đến nguyên tắc, bà tuyệt đối không làm, cũng không cho phép phụ thân làm. Mẫu thân ta vốn sức khỏe yếu, từ nhỏ đã phải uống thuốc liên tục. Thế nhưng tính cách bà lại không hề mềm yếu. Ta còn nhớ có một năm, khi phụ thân ra trận, quân địch lẻn vào thành, mẫu thân dù yếu ớt nhưng nhất quyết không chịu rời đi trước. Ta nhớ rất rõ, hôm đó bà cầm một thanh kiếm. Mẫu thân ta ngày thường chỉ quen cầm sách vở, kim chỉ, vậy mà ngày hôm đó lại cầm kiếm, đứng chắn trước mặt ta. Bà đã nói với ta rằng, phụ thân con là anh hùng, thê tử và nữ nhi của chàng cũng không thể là kẻ hèn nhát. Dân trong thành còn đó, chúng ta sao có thể bỏ chạy? Nếu chúng ta rời đi, sau này còn mặt mũi nào nhìn họ? Ai sẽ còn tin tưởng chúng ta nữa? Móc lửng chấm, nói đến đây, đôi mắt Từ Đoan Nghi ánh lên sự tự hào, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng. Từ Đoan Nghi vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy chứa đựng sự kiêu hãnh và ung dung. Nhiều năm qua, ấn tượng sâu sắc nhất của nàng về mẫu thân luôn là hình ảnh bà khi lâm chung. Nhưng lúc này, khi Tạ Thanh Nhai hỏi rằng mẫu thân nàng là người thế nào, nàng mới nhận ra, ký ức của nàng về bà không chỉ có thế. Mẫu thân nàng, thật sự rất tốt, bà từng nắm tay nàng tập đi, từng ôm nàng ru ngủ, từng hát những khúc đồng dao êm dịu, từng cầm tay nàng, tỉ mỉ dạy nàng viết từng nét chữ. Dù bà đã rời xa cõi đời này, nhưng hình bóng của bà vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí nàng. Giống như phụ thân nàng vậy, suốt đời này, họ sẽ không bao giờ quên bà. Ánh mắt Từ Đoan Nghi dịu dàng nhìn Tạ Thanh Nhai, và trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nàng chợt hiểu vì sao hắn lại hỏi về mẫu thân nàng. Giống như nàng luôn khắc ghi hình ảnh của mẫu thân, hắn cũng vậy, hắn luôn ghi nhớ về phụ thân, mẫu thân và đại huynh của mình. Chỉ khác ở chỗ, nỗi nhớ của hắn không chỉ đơn thuần là hoài niệm, mà còn là sự dằn vặt và tự trách sâu sắc. Từ Đoan Nghi không hề ngạc nhiên khi hắn có những cảm xúc như vậy. Bởi lẽ, nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của hắn, nàng cũng sẽ giống hắn mà thôi. Thế nhưng, dù hiểu được nỗi lòng ấy, nàng vẫn không đành lòng nhìn hắn mãi chìm đắm trong giày vò và đau khổ. Tạ Thanh Nhai, nàng nhẹ giọng gọi tên hắn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nàng vẫn chưa nghĩ ra được phải khuyên nhủ ra sao, thì bất ngờ, hắn khẽ cười, cắt ngang lời nàng. Từ Đoan Nghi, đa tạ nàng, phản ứng này khiến Từ Đoan Nghi ngạc nhiên, còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã nghe hắn nói tiếp. Ta đã biết mình nên làm gì rồi. Hắn nhìn nàng, từng lời từng chữ đều vững vàng và kiên định. Nếu họ có linh thiêng trên trời, chắc chắn sẽ không muốn ta mãi như thế này. Đã đến lúc ta nên bước ra khỏi quá khứ rồi. Dứt lời, ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia nhẹ nhõm, nhưng rồi lại trùng xuống. Vấn đề giữa hắn và Bình An có thể dễ dàng tháo gỡ, nhưng với Từ Đoan Nghi. Cung cấm, thời khắc tĩnh lặng, bên ngoài vọng vào một giọng nói thanh thoát. Chủ tử. Lời gọi của Thời Vũ từ bên ngoài truyền đến, khiến những suy tư rời rạc của Tạ Thanh Nhai lập tức quay về thực tại. Hắn thu lại ánh mắt, khẽ nói với Từ Đoan Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải đi làm việc trước. Chưa đợi nàng đáp lời, hắn đã khẽ ngước lên, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Giữa trưa, ta sẽ về sớm. Từ Đoan Nghi nghe vậy, không khỏi mỉm cười gật đầu. Được. Thấy Tạ Thanh Nhai đứng dậy, nàng cũng định đứng lên tiễn hắn, nhưng lại bị hắn ngăn lại. Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, đừng tiễn ta, hôm nay nàng dậy sớm rồi, hãy ngủ thêm một lát đi. Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nàng, hàng mày khẽ trao lại. Thực ra, Từ Đoan Nghi không hề cảm thấy mệt mỏi. Tối qua nàng ngủ cũng khá ngon, hơn nữa hôm nay vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Nhưng nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của hắn. Nàng cũng không muốn khiến hắn lo lắng, bèn mỉm cười đáp. Được, Tạ Thanh Nhai không nói thêm gì nữa, chỉ cẩn thận dọn dẹp đồ trên bàn rồi tự tay mang ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất, Từ Đoan Nghi mới thu lại ánh mắt, quay sang dặn dò Thời Vũ. người đến cứ điểm, mời Quách Thúc đến đây, nói ta có chuyện muốn bàn bạc. Trên đường đi thì gọi Vương Sư Gia đến, ta có điều muốn hỏi. Nàng dự định trước tiên hỏi Vương Sư Gia xem ngoài loại trà này, vùng Ngọc Điền còn có sản vật nào khác. Chờ Quách Thúc đến, nàng sẽ bàn về chuyện làm ăn, đồng thời nhân tiện nói với ông về việc nàng sẽ sớm quay lại kinh thành. Thời Vũ biết rõ ý định của nàng, nhưng lần này lại không lập tức rời đi mà do dự một chút rồi hỏi. Chủ tử, người thật sự muốn ở lại đây sao? Tử Đoan Nghi đang cầm chén trà, nghe vậy bèn khẽ cười hỏi lại. Người muốn về kinh thành à? Thời Vũ nghe xong liền lắc đầu như trống bỏi. Nô tỳ ở đâu cũng được, người ở đâu, nô tỳ ở đó. Chỉ là, vương gia nói không sai, nơi này hiện giờ vừa loạn vừa nguy hiểm, nô tỳ sợ người sẽ gặp chuyện không hay. Khi nói đến hai chữ, gặp chuyện, chân mày Thời Vũ không khỏi cau chặt, Tử Đoan Nghi trầm mặc một lát, khẽ siết chặt chén trà trong tay, nhẹ giọng nói. Chính vì nơi này đang nguy hiểm, ta mới không thể rời đi ngay được. Trước đây ta chỉ đứng sau điều khiển, cho rằng như thế là đủ rồi, nhưng khi đến đây, ta mới biết mình vẫn còn thiếu sót quá nhiều. Nàng thật lòng muốn làm thêm nhiều việc hơn nữa, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng vẫn có một nửa là vì Tạ Thanh Nhai mà ở lại. Hắn đang đối mặt với hiểm nguy bốn bề, nàng sao có thể yên tâm quay về kinh thành một mình. Thời Vũ, nếu như, Tử Đoan Nghi còn chưa nói xong, đã bị Thời Vũ cắt ngang, lần đầu tiên nàng tỏ ra sốt sắng và giận dỗi. Chủ tử, người đang nghĩ gì vậy? Nô tỳ tuyệt đối không bao giờ rời bỏ người. Khuôn mặt Thời Vũ bỗng phồng lên vì giận dỗi. Không đợi Tử Đoan Nghi nói thêm gì, nàng đã vội vàng buông một câu. Nô tỳ đi tìm Quách Thúc ngay đây. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi. Tử Đoan Nghi nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, bất đắc dĩ lắc đầu. Chén trà trong tay, cuối cùng cũng không uống thêm ngụm nào. Nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi đến bên cửa sổ. Tử Đoan Nghi biết, việc này không hề dễ dàng. Chỉ riêng Quách Thúc thôi đã chẳng dễ dàng thuyết phục, huống hồ là Tạ Thanh Nhai. Còn có cả dì mẫu, nếu dì mẫu biết nàng đến Ngọc Điền, thậm chí còn có ý định ở lại đây. Nàng không biết dì mẫu sẽ có phản ứng thế nào, nhưng chắc chắn, bà sẽ không thể nào không lo lắng. Trong lòng Tử Đoan Nghi chịu nặng suy tư, từ nhỏ, nàng luôn quen với việc tính toán mọi chuyện ba bước một, chưa từng làm điều gì không có kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, mỗi khi liên quan đến Tạ Thanh Nhai, mọi toan tính dường như đều chẳng còn quan trọng nữa. Nàng rất rõ, dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì vào lúc này, trái tim nàng đã sớm kiên định như tảng đá, không gì có thể lay chuyển được. Dù ai có nói gì, nàng vẫn sẽ ở lại đây, đợi cho đến khi mọi hiểm nguy được xóa bỏ, cùng Tạ Thanh Nhai rời khỏi mảnh đất này. Tử Đoan Nghi vịn tay lên khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, đến khi Vương Sư Gia tới, tâm tình của nàng cũng đã ổn định lại. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, dì mẫu của nàng, Chiêu Dụ Thái Hậu, quả thực đã nhận được tin tức về việc nàng đang ở Ngọc Điền. Cách chương